chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3360, chương 3271, mua bán lỗ vốn. Linh Nguyệt một mặt tiếc nuối hướng về Vương Đại Đông đi tới. Hắn kinh ngạc nói, Vương thí chủ nhanh như vậy thì thí luyện hết. Đúng vậy a, Vương Đại Đông khóe miệng co giật, cười nói, khó có thể cho hắn nói mình liền thí luyện tư cách đều không có. Dạng này chẳng phải là rất mất mặt. Chiêu ở một bên hợp lấy một đôi trắng nõn tay nhỏ nói ra. Hắn cùng ta Phật vô duyên, không có tư cách kia. Vương Đại Đông trên mặt rủ xuống mấy đầu hắc tuyến, nói mò gì lời nói thật. Vương Đại Đông chê cười nói, Linh Nguyện đại sư làm sao nhanh như vậy thì hết. Linh Nguyện cười khổ nói, ta cũng không có duyên với ngã Phật. Ngoặc kép ngoặc kép. Vương Đại Đông im lặng, thì liền Linh Nguyện cái này có thất khiếu linh lung tâm hòa thượng đều vô duyên. Vậy còn có người nào có tư cách này? Chiêu ở một bên nói ra, là mình, vĩnh viễn tồn tại, không phải mình, mạnh cầu không được. Linh Nguyện ảm đạm con người nhất thời sáng lên, đối với Chiêu thở dài nói, A-di-đà Phật là đệ tử quá mức chấp nhất. Linh Nguyện ngẩng đầu. Lại khôi phục trước kia bộ dáng. Hắn đôi mắt rơi vào Chiêu trên thân, cười hỏi, tiểu sư phụ, đa tạ giải hoặc. Chiêu khoát tay, xem thường nói, là ngươi còn không có nhìn thấu mà thôi. Thấy Chiêu ông cụ non chỉ điểm giang sơn bộ dáng, Vương Đại Đông căn bản không thể tin được đây là sống bao lâu lão quái vật. Xin hỏi tiểu sư phụ pháp danh? Chiêu. Chiêu Tĩnh không sai nói, đôi mắt sâu thẳm. Linh Nguyện thân thể vô cùng phấn chấn, vội vàng quỳ mọp xuống đất, bái kiến sư thúc, ngươi là cái gì cái hòa thượng điên đệ tử Linh Nguyện đi. Chiêu gật đầu, lạnh nhạt nói, hư nhấc một ra tay. Vương Đại Đông đôi mắt trừng lớn, cảm giác được một cỗ vô hình lực lượng đem Linh Nguyện nâng lên. Linh Nguyện trong lòng hoảng sợ, cung cung kính kính đứng đấy nói ra, là đệ tử, ngươi rất không tệ. Chiêu tựa hồ rất thưởng thức Linh Nguyện, lời nói đều nhiều một ít, người xuất gia không đánh lừa dối. Chiêu đều như vậy nói, đó là nhất định thật. Linh Nguyện cười không nói, hỏi, xin hỏi sư phụ ta còn tại trong chùa sao? Hắn đi. Chiêu thăm thẳm nhìn lên bầu trời. Linh Nguyện lúc này thất thần trên mặt đất. Đi, đi. Hắn không thể tin được, lúc này mới bao lâu, người liền không có. Chiêu đoán đúng Linh Nguyện tâm tư, thì xuất khẩu giải thích nói, hắn chả không có viên tịch, chỉ là đi cái chỗ kia. Cái chỗ kia? Vương Đại Đông cùng Linh Nguyện hai người đồng thời hỏi. Chiêu lắc đầu nói, không thể nói, không thể ngữ, đậu phộng, lại là như vậy, có lúc. Vương Đại Đông đều muốn một cái búa gõ chết những thứ này thừa nước đục thả câu người. Long Nhất dạng này, Chiêu cũng dạng này, cái này có cái gì không thể nói? Chẳng lẽ nói, còn có thể thật bị thiên lôi đánh, ngũ lôi oanh đỉnh không thành? Vương Đại Đông trong lòng oán thầm, cũng không dám thật nói ra. Người ta không nói khẳng định là có hắn nguyên nhân, là bọn họ cấp độ này sờ không tới. Biết nhiều sẽ chết người. Chiêu cũng không muốn tại cái đề tài này phía trên dây dưa, thì nói sang chuyện khác, hỏi, nghe nói ngươi tại Bắc Cực ngăn cản giáo đình âm mưu, vài quốc gia chia cắt một miệng thánh thủy đầm, nhưng là hiệu quả lại kém rất nhiều, thánh tương có phải hay không bị ngươi cầm? Chiêu đôi mắt sắc bén nhìn lấy Vương Đại Đông, thịt gục mặt khiến người ta có loại muốn nắm một thanh xúc động. Nhưng là Vương Đại Đông không dám động, nghe vậy thì lập tức cảnh giác lên, vội vàng nói, Chiêu đại sư, cái này cũng không thể nói như vậy, ta cũng không có cầm, cũng không có bản sự kia đi lấy. Chiêu cười nói, người Vương Đại Đông cùng Lý Phù Diêu đều không phải là loại kia ăn thiệt thòi chủ. Người không nên gạt ta. Ta bóp bóp ngón tay liền biết. Ngoặc kép. Vương Đại Đông im lặng, lúc này mới nhớ đến trước mắt cái này người mắt ngọc mày ngài tiểu sa di thế nhưng là Phật môn lão đại, bói toán đại sư, chính mình điểm này tiểu tâm tư, như thế có thể giấu giếm được hắn. Nhìn lấy Vương Đại Đông ăn quả đắng bộ dáng, Chiêu thì cười cười, nói, ngươi yên tâm đi, ta không biết đoạt ngươi, ta nguyện ý dùng vật ngang giá phẩm cùng ngươi trao đổi. Ngươi xem coi thế nào? Vương Đại Đông tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức thì cười nói, đại sư muốn bao nhiêu? Ta chỗ này còn có không ít, cũng không biết đại sư muốn dùng vật phẩm gì trao đổi. Chiêu mí mắt run rẩy, Vương Đại Đông cái này trước sau biến hóa coi là thật so lật sách nhanh hơn. Linh Nguyện cười ngượng ngùng, cùng Chiêu một dạng tràn đầy đồng cảm. Trên người của ta không có có thứ mà ngươi cần đồ vật, nhưng là ta có thể vì ngươi thôi toán một lần. Vương Đại Đông suy nghĩ một chút, cảm thấy mình cũng không tính ăn thiệt thòi. Lần trước hắn mời Chiêu cho hắn thôi toán nữ hoa hậu nhân Hạ Lạc, không có kết quả, hắn biết đây là không vội vàng được, cho nên hắn muốn tìm chút cái kia đề cao hắn tiềm lực đồ vật hoặc là át chủ bài. Mà lại thiên hạ hôm nay, có không ít muốn tìm Chiêu thôi toán người nhiều vô số kể. Nhưng Chiêu hiếm có đáp ứng, tính toán tỉ mỉ xuống tới, Vương Đại Đông cảm thấy mình vẫn là kiếm lời. Cái kia tốt, cũng không biết đại sư muốn bao nhiêu thánh tương. Chiêu không hề nghĩ ngợi thì dựng thẳng lên một cái mập mạp ngón tay. Một, Vương Đại Đông nhất thời mừng rỡ, từng cái lần thôi toán, không nên quá kiếm lời. Chiêu lắc đầu, Vương Đại Đông mặt lập tức cứng xuống tới. Một cân, Chiêu tại lắc đầu. 100 cân, Vương Đại Đông có chút thịt đau nói ra. Chỉ nhìn thấy Chiêu lần nữa lắc đầu. Ta muốn 1000 cân. A ha, Vương Đại Đông kém chút một cái lảo đảo không có theo trên ghế rơi xuống. 1000 cân thật là hơi nhiều. Hắn làm thánh long ao, thánh thủy thừa đến không nhiều, cũng liền hơn 5000 kg mà thôi. Vương Đại Đông thăm dò tính cười nói. Cái kia, Chiêu đại sư, ngươi xem chúng ta đều làm sao quen. Muốn không ta cho ngươi thương lượng, 1500 cân lượng lần. Linh Nguyện nghe vậy, nhất thời xấu hổ, ám đạo Vương Đại Đông thực sẽ tính toán tỉ mỉ. Hắn nhìn về phía Chiêu, muốn nhìn một chút Chiêu là trả lời thế nào. Không ra hắn sở liệu, Chiêu lắc đầu nói, 3000 cân lượng lần, mà lại ta cũng chỉ muốn 3000 cân. Nhiều không muốn, 3 lần, 2 lần, 3 lần, 2 lần, 3, hai người cò kè mặc cả. Vương Đại Đông lần còn chưa nói xong, đã nhìn thấy Chiêu trong mắt không tốt, lúc này im miệng, chê cười nói, tốt a tốt a, 2 lần thì 2 lần, trong lòng của hắn máu, lại thua thiệt thảm, 1000 cân một lần biến thành hiện tại 1500 cân một lần. Làm ăn này làm được giống hắn dạng này cũng là không có ai. Linh Nguyện cười nói, Vương Thí Chủ, Chiêu sư thúc rất ít đáp ứng người khác, ngươi thế nhưng là kiếm lời a. Vương Đại Đông chừng Linh Nguyện liếc một chút, con hàng này còn thật hội vuốt mông ngựa. Tuy nhiên hắn nói là có chút đạo lý, nhưng ở trong mắt Vương Đại Đông, đây chính là nghiêm trọng lỗ vốn. Linh Nguyện cười ngượng ngùng, cúi đầu nhìn lấy chính mình mũi chân. Lúc này, Chiêu cho Vương Đại Đông một cái dưỡng kiếm hồ lô. Vương Đại Đông cầm lấy cái này dưỡng kiếm hồ lô lúc, khóe miệng co giật, tâm đạo, Thục Sơn kiếm tông dưỡng kiếm hồ lô thật đúng là cổ võ giới lão đại nhân thủ một kiện a. Sau đó, Vương Đại Đông hướng trên thân xuất ra một cái dưỡng kiếm hồ lô, cho Chiêu ngược lại 3000 cân. Tốt, Chiêu nhắc nhở, Vương Đại Đông dừng tay, một mặt thịt đau. Hiện tại ngươi có thể nói ra ngươi muốn tính toán cái gì a? Vương Đại Đông thu dưỡng kiếm hồ, rơi vào trầm tư, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,